Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 563, Ultraman Thế Giới. 563 dù cho Avenger không còn bên người, bọn hắn cũng cho Linh rất nhiều viện trợ. Được sự giúp đỡ của Tony, Linh cùng Zelda vô căn cứ vì chính mình tạo ra Tiga Ultraman Thế Giới hai cái thân phận hợp pháp. Dù ai cũng không cách nào tìm ra sơ hở tới. Được sự giúp đỡ của Natasha, hai người bọn họ thành công lẫn vào đến Hòa Bình Thế Giới Liên Hợp Nội Bộ tổ chức đảm nhiệm chức vụ. Zelda phụ trách sinh vật ngoài hành tinh nghiên cứu. Natasha vì Zelda biên tạo một thiếu nữ thiên tài bối cảnh cố sự. Hấp dẫn TPC tổ chức mời. Tại thế giới Marvel lúc, Linh dám thoải mái nói cho người khác biết. Chính mình đến từ dị thế giới. Đây là bởi vì thế giới Marvel kiêm dung tính mạnh, người ngoài hành tinh, thiên thần, pháp sư chờ chút cùng tồn tại, nhưng là Ultraman thế giới khác biệt. Nếu như Linh đại đại liệt liệt công bố thân phận, sẽ cho hắn cùng Zelda mang đến không có tận cùng phiền phức. Ultraman cùng quái thú đánh nhau, người địa cầu máy bay rơi hô 666. Đó là cái cứng nhắc ấn tượng. Kỳ thật, Ultraman thế giới địa cầu là Ultraman liên hợp người địa cầu đối kháng người ngoài hành tinh cục diện. Thế giới này người địa cầu phi thường cường hãn, trình độ khoa học kỹ thuật bạo mạnh, ngay cả Ultraman cũng không dám công bố thân phận của mình. Sợ hãi sơ ý một chút bị người địa cầu cạo chết. Người địa cầu thật như vậy làm qua. Tặc hung ác, so sánh cái kia Tony Stark dám thoải mái thừa nhận chính mình là Iron Man thế giới Marvel. Ultraman thế giới càng thêm tàn khốc, cho nên Linh cùng Zelda lựa chọn che giấu tung tích. Gần đây, tại Mông Cổ Bình Nguyên phát hiện một cái cực lớn quái thú, gây nên tương đối lớn khủng hoảng. TPC khẩn cấp triệu Zelda đến Nhật Bản tham dự công việc. Lúc này Gatwing ngay tại triệu tập khẩn cấp hội ý. Gatwing tên gọi tắt Gat, là một con ứng đối tại tình huống dị thường điều tra tiểu tổ Tiga Ultraman tương lai nhân gian thể Madoka Daigo, chính là một thành viên trong đó. Natasha, a, xem ra tổ chức này cùng SHIELD tác dụng rất giống. Để cho ta tới nhìn xem. Hawkeye khinh thường, tổ chức này phòng bị kém như vậy, thế mà để hai cái mọc ra lỗ tay dài nam hài nữ hài lẫn vào trong đó. Hiển nhiên chẳng ra sao cả, khó trách cần kia cái gì Tiga Ultraman đến bảo hộ địa cầu. Zelda cùng Linh tại chuyên viên lai lịch dưới, đi vào phòng chỉ huy. Gatwing đội trưởng Iruma Megumi tóc dài tháo vát đẹp trai cô gái xinh đẹp. Gatwing thành viên cũng đều nhao nhao đứng lên, bọn hắn đều chiếm được tin tức, biết có cái đối ngoại tinh sinh vật có độc đáo nghiên cứu ngoại quốc thiên tài nữ tiến sĩ tới nơi. Này hiệp đồng bọn hắn giải quyết quái thú sự tình, mặc dù Gatwing thành viên đều biết, cái này Zelda tiến sĩ niên kỷ phi thường nhỏ, như thế làm cái này bề ngoài chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ tại một cái cùng tuổi nam hài. Cùng đi đi vào lúc, tất cả mọi người vẫn là giật mình. Iruma Megumi đội trưởng cũng là sững sờ, nhưng ở vào tôn trọng, đi vào Zelda trước mặt, mỉm cười thăm hỏi, hoan nghênh ngươi, Zelda tiến sĩ. Horie trên mặt mập mạp chuyên gia vũ khí há to mồm. Vị này sinh vật ngoài hành tinh chuyên gia cũng quá trẻ a. Linh cùng Zelda trên thân đều có loại đặc thù khí tức. Bởi vì nồng đậm quang chi lực tác dụng, cho nên phi thường làm người khác chú ý. Hai người bọn họ đều tại tận lực kiềm chế khí tức của mình, nhưng tác dụng không lớn, bởi vì hai người niên kỷ cùng đặc biệt khí chất, đưa tới Tiga Ultraman nhân gian thể Daigo chú ý. Hai vị này, ánh mắt của hắn chuyển qua Linh trên thân, kìm lòng không đặng hỏi. Vị này là... Iruma Megumi giới thiệu nói, chư vị, hai vị này là ngoại lai cùng chúng ta làm việc với nhau đồng sự. Hoan nghênh bọn hắn, nàng là Zelda tiến sĩ, tinh thông sinh vật ngoài hành tinh. Vị này là Linh, là Zelda tiến sĩ phiên dịch. Tony, Phốp, Natasha, nghĩ như thế nào? Cho Linh ấn lên phiên dịch thân phận. Gia hỏa này một ngày nhảy không ra ba chữ. Natasha, không cần để ý những chi tiết này. Linh gật đầu ra hiệu, mà Zelda thì dùng tiêu chuẩn tiếng Nhật mỉm cười chào hỏi. Các người tốt, Rina Daigo tương lai người yêu. Gatwing vương bài phi công nháy nháy mắt nói. Cô bé này thật xinh đẹp. Chờ một chút, nàng tiếng Nhật phi thường bổng a. Cần phiên dịch sao? Linh thản nhiên nói, phụ trách phiên dịch người ngoài hành tinh ngôn ngữ. Gatwing đám người, ngoặc kép, Avenger phòng họp, ngoặc kép, Tony, chờ chút, thế giới này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì toàn bộ đều nói tiếng Nhật? Banner, ta cũng rất tò mò, bao quát tại chúng ta thế giới, vì sao tho bọn hắn? Bao quát cái khác người ngoài hành tinh cũng nói Anh ngữ. Tho, buông tay, các ngươi hỏi ta hỏi ai? Roger, thật hâm mộ Zelda cùng Linh ngôn ngữ năng lực. Tony, khoe khoang, hừ, một bữa ăn sáng, ta cũng biết Hyrule ngôn ngữ. Cái này cần nhờ đầu óc. Lúc này, Gatwing đã từ thiên thạch bên trong hình chiếu khí. Nhìn thấy đến từ viễn cổ thời đại địa cầu đội phòng vệ đội trưởng Yuzare tin tức. Rung động đại địa Gonsa, cùng xé rách bầu trời Melba. Chờ chút, đám người ngay tại nghị luận ầm ĩ. Zelda cùng Linh xuất hiện đánh gãy bọn hắn thảo luận. Lúc này trong phòng chỉ huy truyền đến tiếng cảnh báo. Melba cũng đang không xuất thế. Hướng phía biển cả bay đi. Iruma Megumi hỏi Zelda nói. Zelda tiến sĩ. Xin hỏi ngươi đối với hai cái này quái thú có cái gì hiểu rõ? Zelda nháy mắt mấy cái. Ếch, Gonsa sẽ đào đất, Melba sẽ biết bay. Chàng diện lập tức xấu hổ xuống. Iruma Megumi vội vàng nói. Còn có đây này. Zelda manh manh cười một tiếng. Không có á. Gatwing, ngoặc kép. Rina dùng cùi trỏ thọc một chút Daigo. Nữ hài tử này thật đối ngoại tinh sinh vật có hiểu sao? Munakata phó đội trưởng chụp hai người một cái. Các người khác nghị luận. Cái này thế nhưng là Sawai tổng thanh tra tự mình mời. Tuyệt đối đáng tin cậy. Tho, nhàm chán, Anchaman đâu? Linh nói cái kia siêu cấp cường đại Tiga Anchaman làm sao vẫn chưa xuất hiện? Tony, đã xuất hiện. Tho, chỗ đó. Tony, liền cái kia đẹp trai nhất bơ tiểu sinh. Hắn là Daigo, chính là Tiga Anchaman nhân loại hình tượng. Tho, đập vào mặt một cỗ kẻ yếu khí tức. Lúc này, Yasumi Jun đội viên kiểm tra đến tiềm ẩn Anchaman kim tự tháp nơi ở. Thế là Gatwing vội vàng xuất động. TPC căn cứ từ trên mặt biển hiện lên. Mở ra. Một nhà màu vàng kim Gatwing chiến cơ bay ra. Tony, ta nhịn không được. Cái này thứ đồ gì? Cái này màu vàng máy bay ngươi xác định không phải đồ chơi sao? Zelda lặng lẽ cho Tony giải thích nói. Ngươi đừng nhìn cái này Gatwing hào nhựa plastic cảm giác. Kỳ thật trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Tony, còn có những thứ này Gatwing thành viên. Bọn hắn mặc quần áo. Ta lúc đầu còn tưởng rằng bọn hắn là dị thế giới S-H-I-L-D, kết quả bọn hắn lại là dị thế giới mũ. Xe máy, các ngươi xem bọn hắn mặc quần áo. Còn có cái này vui cao căn cứ. Cảm giác thế giới này liền cùng nhà tròi đồng dạng. Roger, ngươi vì cái gì như thế nôn nóng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,